Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 208 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 208, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tiểu đoạn tiên tử kéo Trần Thực chạy trốn ba cái đại tà túy, trốn tới một cái thôn trang của quỷ thần Đầu Châu. Tại đây, Trần Thực sau khi tỉnh lại đã luyện đạo tràng của mình, hồng để luyện quá tam thi thần. Thì trong lúc hắn luyện đạo tràng thì toàn bộ các thôn làng gần đó đã bị ảnh hưởng, cho nên đã từ những cái ngu quỷ đã biến thành con người. Thì tiểu đoạn nhận ra đây chính là tộc nhân của mình. Còn ba đại tà túy thì cũng chạy tìm tới, vì cái đạo tràng của Trần Thực nó tỏa ra xung quanh, nó ảnh hưởng xung quanh đó, cho nên ba đại tà túy này đã phát hiện và cũng chạy tới. Nhưng mà khi mà chạy tới đi vào đạo tràng của Trần Thực thì chợt phát hiện mình ở trong đạo tràng của Trần Thực, những cái huyết nhục, những cái máu thịt trên người bắt đầu sinh sôi nảy nở, không còn là tà túy nữa mà biến thành con người. Cho nên là bọn họ là vui mừng quay trở về âm phủ. Còn Trần Thực sau khi luyện quá được hai trong ba tam thi thần rồi thì bắt đầu tiếp tục lên đường. Thì trên đường đi hắn đã gặp lại Dương Bật. Dương Bật thì đang trong cái trạng thái là thương tật đầy mình hết. Thì Dương Bật thì lại không muốn nhận quen biết với Trần Thực. Trần Thực thấy vậy cho nên đã đưa cho hắn một cái quả xâm thảo rồi là tiếp tục lên đường. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 208 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại đạo chi thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký nhớ cho Thiện xin một đăng ký và nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Dáng người của Dương Bật co ro lại, hắn chưa vội phục dụng cái quả sâm thảo. Ngồi trên cái chiếc xe bò không mấy dễ chịu vì xe cứ rung lắc không ngừng. Dù dưới thân đã được lót rơm nhưng vẫn khiến xương cốt đau nhức. Vì mà dường như chỉ có cảm giác đau đớn này mới khiến hắn nhận ra mình vẫn còn sống. Cái sự diệt vong của giới thượng giới đã giáng cho hắn một cú đả kích quá lớn. Hắn từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, mặc dù thần thai không tốt nhưng mà trí tuệ và tài năng lại vượt xa những người đồng trang lứa. Ngay cả những tộc nhân sở hữu tử ngọc thần thai, tu vi thực lực cũng không sánh được bằng hắn. Năm 12 tuổi, hắn được tuyển chọn đưa tới giới thượng giới. Tại đây, dưới sự chỉ dạy của 13 cái vị lão tổ, hắn đã bắt đầu tiếp xúc được với kế hoạch phản công Tuyệt Vọng Pha, quy mô to lớn của Thập Tam Thế Gia. Những lão tổ của Thập Tam Thế Gia từ lâu đã bị tà biến của bản thân mình quấy nhiễu, khó có thể đảm đương được đại cục. Vì vậy cần có một người có trí thông minh tuyệt đỉnh để thay bọn họ hành quyền, thống hợp thực lực của Thập Tam Thế Gia trong hai giới âm dương. Hắn đã nhiệm trọng trách này khi còn rất trẻ, dốc hết tinh lực để gánh vác sứ mệnh. Đứng ở vị trí của 13 vị lão tổ, nhìn xuống Thập Tam Thế Gia, hắn mới nhận ra mình đang đối mặt với một cục diện rối ren đến mức nào. Sau nhiều năm phát triển, Thập Tam Thế Gia đã trở thành một khối u nhọt bám rễ trên Tây Ngô Tân Châu, mục nát vô cùng. Ở âm phủ, cái sự mục rửa thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Các gia tộc trong Thập Tam Thế Gia không chỉ tự trị, mà còn có các quỷ thần trong gia tộc chiếm núi xương vương, làm chủ mọi chuyện ác. Hắn đã cố hết sức để thống hợp thế lực của âm phủ, nhưng mà phát hiện mình chỉ có thể miễn cưỡng khiến cái con thuyền sắp chìm này khởi động, chứ không thể nào biến nó thành một chiến hạm bất khả chiến bại trong thời gian ngắn. Mục tiêu của hắn đã chuyển từ tiêu diệt Tuyệt Vọng Pha Thành sống sót với cái mối đe dọa từ nó. Vậy mà khi mà tiên nhân thiên đạo Phong Nhược Đồng từ tuyệt vọng pha tấn công với thượng giới, hắn mới nhận ra rằng ngay cả cái điều đó cũng chỉ là ảo vọng. Xong rồi, hắn rên rỉ trên xe bò. Thương dân trong đội ngũ di cư rất là thiện lương, không có ghét bỏ cái việc hắn là một phế nhân mà còn chăm sóc hắn nữa. Trên xe bò có một nữ tử tên là Phương Nhi, cách một khoảng thời gian sẽ giúp hắn lau cái cơ thể. Nàng không ngại bẩn, còn giúp hắn làm sạch mũ từ các vết thương. Khi có đoàn người dừng lại nhóm lửa nấu cơm, nữ tử sẽ múc một chén cơm cho hắn. Vì cái vết thương quá nặng, không thể ngồi dậy, nàng bèn đút cho hắn ăn. Tiểu Phương, cái người này không sống nổi đâu. Một vị trưởng lão trong thôn nói với nàng. Hãy để hắn lại đây đi, chúng ta không cứu được hắn, nên buông tay thôi. Bây giờ vẫn còn sống mà. Phương Nhi bướng bỉnh nói. Còn một hơi thở thì vẫn còn cứu được. Cái vị trưởng lão đó không tranh cãi với nàng nữa, chỉ là lắc đầu. Lãng phí lương thực, bản thân còn ăn không đủ, cứu một người sắp chết làm gì chứ. Phương Nhi im lặng, tiếp tục đút cơm cho Dương Bật. Vừa đúng nàng vừa khóc, nước mắt tí tách rơi xuống. Người phải muốn sống thì mới cứu được. Nàng khóc, nói. Người không muốn sống, ai cứu được người đây? Dương Bật lặng thinh. Đoàn người tiếp tục hành trình. Thôn trang cũ của bọn họ đã bị quỷ thần tà túy quấy nhiễu. Mẹ đối đầu cũng đã chết trong cái trận chiến đó, cho nên bọn họ cần tìm một nơi trú ngụ mới. Hiện tại, thời thế loạn lạc, huyện thành cũng không an toàn. Nghe nói, mùa màng không thể sinh ra lương thực. Những kẻ quyền thế trong huyện thì cướp bóc khắp nơi, thậm chí là giết người. Huyện thành đã sớm hoang vắng, bị một nhóm cường hào giết người như ngóe chiếm cứ. Họ đành phải đi về cái vùng hẻo lánh. Dương Bật kiên cường sống sót, các vết thương trên người của hắn bắt đầu kết vảy. Phương Nhi thì vô cùng vui mừng, đỡ hắn ngồi dậy dựa vào trong xe bò, còn giúp hắn chải tóc nữa. Ăn mặc một chút vẫn là một người rất là tuấn tú đó. Nàng mỉm cười. Đúng lúc này, đoàn người bị quỷ quái tập kích, một lão nhân bị kéo đi. Trong đoàn chỉ có một vị tú tài, dù đã cố gắng tu luyện đến kim đan cảnh, nhưng mà đối mặt với quỷ quái như vậy cũng đành bỏ tay. Trong đoàn người tràn ngập cái sự sợ hãi, cái tiếng khóc nỉ non vang lên khắp mọi nơi. Tâm trí cứ vốn trống rỗng của Dương Bật bỗng chấn động. Hắn thử điều động pháp lực để diệt trừ cái con quỷ quái kia, nhưng mà thương thế quá nặng, căn bản là không có thực lực này. Hắn chần chừ một chút, cuối cùng cũng nuốt cái quả sâm thảo mà Trần Thực đã tặng. Một luồng khí ngọt mát chạy xuống cuốn họng, tràn vào trong bụng, dưỡng nuôi lục phủ ngũ tạng. Những thôn dân trong thôn làng đã giúp đỡ hắn. Hắn nhất định sẽ phải hồi báo. Cho dù đạo tâm của hắn có tan vỡ, hắn cũng không thể để con quỷ này giết chết gần hết thôn dân rồi mới ra tay. Hắn là người cẩn thận, chỉ cần còn một chút pháp lực, hắn cũng đủ sức tiêu diệt cái con quỷ này. Con quỷ lại tới, đó chính là một con sinh sinh ẩn mình trong cái lớp sương mù dày đặc. Làn sương mù cuốn lấy mọi người, nhanh chóng bao trùm cả đội ngũ. Mọi người nắm chặt tay nhau, không dám nói chuyện, không dám cử động. Những nam tử trưởng thành đứng ở vòng ngoài, thu hộ phụ nữ trẻ nhỏ và người già ở chánh giữa. Cái vị tú tài tới khởi kim đan, ánh sáng từ kim đan chiếu sáng chung quanh, nhưng chỉ soi rọi được phạm vi khoảng một trượng. Hắn di chuyển kim đan quét sạch cái chiếc xe bò. Đột nhiên, kim đan ngừng lại, ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt của quỷ quái khổng lồ sinh sinh đầy răng nanh dữ tợn. Mọi người kinh hãi hét lên. Cái tiếng hét càng làm sinh sinh thêm hưng phấn. Nó há to miệng lao tới. Đúng lúc này, có một tiếng đàn vang lên, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mà thấm đẫm sát ý. Sinh sinh khựng lại. Cái đầu to lớn từ từ nứt ra từ giữa, thân thể khổng lồ ngã xuống hai bên như là một ngọn núi thịt. Sương mù dần tan, xác còn xinh xinh, còn bốc hơi nóng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, ánh mắt đổ dồn về phía Tú Tài. Tú Tài vội vàng cua tay. Không phải ta, ta không làm gì hết, nói từ ngã xuống thôi. Ông Tú Tài thật sự là lợi hại. Một lão già thán phục. Tú Tài lão già không làm gì cũng giết được cái con quỷ nè. Mọi người reo hò, phấn khởi tung Tú Tài lên cao. Tiểu Phương liếc nhìn Dương Bật đang dựa vào chiếc xe bò, không nói một lời. Tôn Dân bắt đầu chia thịt xinh xinh. Nhờ cái con yêu vật này, họ có thể sống thêm một đoạn thời gian nữa. Cái tiếng cười nói rộn rã vang lên, bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một đội kỵ sĩ cởi trên lưng của con xinh xinh tiến lại gần. Mọi người đứng chết trân, vội buông cái công việc trong tay xuống. Tú Tài cũng lo lắng thì thầm, là người của quan phủ. Cái đội kỵ sĩ dừng lại gần đó, người dẫn đầu là một trung niên. Hắn liếc nhìn xác xinh xinh dưới đất, rồi đảo mắt qua những thôn dân trong thôn làng, sắc mặt hắn trầm xuống. Ai ra tay hạ xác vậy? Cả đám im lặng, có người nhìn về phía Tú Tài, nhưng mà ngay lập tức bị kéo lại, không dám quay đầu. Con xinh xinh này là gia súc của hoàng gia. Cái người trung niên cười lạnh. Các người giết gia súc của quan gia là trọng tội. Không chịu khai phải không? Người đâu? Đàn ông thì giết hết, đàn bà dưới 30 tuổi bắt đi. Cái đám kỵ sĩ trên lưng của xinh xinh nhận lệnh. Thần thai trong thần kham phía sau đầu hiện ra, nguyên anh nguyên thần chuẩn bị giáng sát chiêu. Ta giết, là ta giết. Tú Tài vội bước ra, giơ cao hai tay lớn tiếng. Ta làm, không liên quan gì tới bọn họ. Cái con xinh xinh của đại nhân ăn thịt người nên ta giết nó. Cái người trung niên nhìn hắn cười nhạt. Ngươi là người đọc sách hả? Tú Tài đáp. Tú Tài năm gia tỉnh 6637. Cái người trung niên cười lạnh. Ngươi giữ được mạng, đi theo ta. Ngươi có thể chọn một người trong đám đàn bà này để làm nương tử. Hắn phất tay nói, đàn ông thì giết hết, đàn bà dưới 30 tuổi bắt đi. Tú Tài ngẩn người lớn tiếng. Ta đã nhận tội, giết ta, tha cho họ. Cái người trung niên kia cười nhạt. Ngươi là người đọc sách, lại là Tú Tài, ngươi còn giá trị. Gia súc của quan gia chết phải là bồi thường. Đàn ông làm thức ăn cho xinh xinh, đàn bà bị bán đi kiếm tiền trả nợ. Tú Tài tức giận tới run người, hét lên. Kẻ nào dám động vào họ, ta liều mạng với kẻ đó. Không biết khôn ngoan. Cái người trung niên lắc đầu ra lệnh, giết hắn luôn đi. Một nhóm kỵ sĩ cười vang, đồng loạt thúc động pháp thuật, từng đạo kiếm quang lấp lánh lao về phía thôn dân. Ngay lúc này, âm thanh từ cái chiếc đàn vang lên rền rĩ. Từng kỵ sĩ đột nhiên thân thể rung mạnh, khí tức tan rã, thần thai sụp đổ, lần lượt ngã xuống tử vong ngay tại chỗ. Cái người đàn ông trung niên kinh hãi đến cực độ, muốn bỏ chạy, nhưng mà có đôi chân bủn rủn, không thể nhấc nổi. Hắn cố gắng bước đi, nhưng mà chân vẫn như cũ, giống như là đổ chì, không thể nhấc lên nổi một bước. Thôn dân đồng loạt nhìn về phía Tú Tài, Tú Tài lại ngơ ngác. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt của người đàn ông trung niên vừa qua thư sinh rơi vào trên xe gỗ, giận dữ hét lớn. Ngươi có biết chúng ta lại không? Ngươi dám hạ độc thủ với chúng ta? Ta họ Dương, ta là cháu của Dương Trấn, Tuần Phủ tỉnh Bắc Minh, là của Dương gia trong thập tam thế gia. Ngươi có biết không hả? Dương Bật ngồi trên xe bò, đột nhiên cười lớn. Ngươi là người của Dương gia? Ngươi là người họ Dương ở Định Châu? Mọi người lập tức quay sang nhìn hắn. Cái người đàn ông trung niên thấy khí thế tăng thêm, lớn tiếng nói, không sai. Ngươi biết tới họ Dương ở Định Châu, vậy ngươi cũng nên biết rằng nếu mà ta chết... Có tiếng đàn từ trên không trung lại vang lên, Nguyên thần sau đầu hắn bất ngờ tan rã, cái người đàn ông trung niên ngay dậy, thi thể ngã gục xuống đất. Người họ Dương. Người họ Dương. Dương bật như là phát điên, cười ngay dậy không ngừng, đột nhiên hét lên đầy oán dữ. Ta dốc hết tất cả để thủ hộ, rốt cuộc lại là cái thứ gì đây chứ? Phục một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ bất tỉnh. Tiểu Phương vừa đợi hắn nằm xuống, mở miệng hắn ra, nhét cái ngón tay của mình vào trong để tránh cho hắn cắn lưỡi khi hôn mê. Dương Bật trong vô thức cắn đứt da ngón tay của nàng, máu chảy ròng ròng. May mà dược lực từ Sâm Thảo còn tồn tại. Không lâu sau, hắn đã tỉnh lại, nhìn thấy cái ngón cái và ngón trỏ của nàng bị mình cắn gần tới tận xương. Trong lòng hắn tràn ngập áy náy. Tiểu Vương vội nói, Người thấy trong người sao rồi? Dương Bật gắng gượng ngồi dậy, nói, phun được một ngụm máu tụ, ngược lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Tay của người không sao chứ? Hắn nắm lấy tay của nàng, thử chuyện một chút khí quyết để làm dịu vết thương, giúp nàng chữa trị. Tiểu Vương muốn rút tay trở về nhưng mà không rút được. Mấy ngày sau, với cái sự chăm sóc của nàng, Dương Bật đã miễn cưỡng có thể xuống xe đi lại. Những cái vết loét trên người cũng đã lành, chỉ còn chút khập khiễng. Từ sau cái chuyện của họ Dương, hắn như được tái sinh, bắt đầu sống nghiêm túc tu luyện. Hắn cởi bỏ cái bộ y phục rách nát trên người, thay vào đó là bộ y phục mới do Tiểu Phương chuẩn bị. Dù chỉ là vải thô, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu. Hắn bắt đầu học lại từ đầu, sống như là một thôn dân thực thụ, cùng với thôn dân lao động, xua đuổi yêu ma quỷ quái, thủ hộ phụ lão ấu nữ trong thôn. Hắn dạy công pháp cho tú tài và lũ trẻ. Tiểu Phương ngoài cái việc chăm sóc hắn, cũng đi theo học đạo pháp từ hắn. Bọn họ ngày càng trở nên gần gũi. Thôn dân tìm được một khúc sông thích hợp, định cư tại đây và chuẩn bị một cuộc sống mới. Họ đang lưới đánh cá, đóng thuyền nhỏ, dự định sống bằng cái nghề chài lưới. Hơn một tháng sau, Dương Bật cùng với Tiểu Phương thành thân, với cái sự chứng kiến của các bậc trưởng bối trong thôn làng, tổ chức một hôn lễ náo nhiệt tưng bừng. Vài ngày sau, có một đội tu sĩ của Hồng Sơn Đường đi ngang qua, thấy Dương Bật đang truyền dạy pháp môn cho thôn dân, lập tức dừng lại, lặng lẽ quan sát hồi lâu, không có rời khỏi. Nè! Cái người dẫn đầu đội Hồng Sơn Đường là một nữ tử, lên tiếng với Dương Bật. Ta là đường chủ phân đường Bắc Minh của Hồng Sơn Đường, tên là Điền Nguyệt Nga. Pháp lực của ngươi rất là cao, ta nghe đã lâu, thu được nhiều lợi ích. Hiện tại, trần giáo đầu của Hồng Sơn Đường chúng ta đã tới Bắc Minh, đang phục hưng thần chích qua hạ, xây dựng lại xã tắc, lúc này rất là cần người. Người gia nhập Hồng Sơn Đường của ta đi. Dương Bật đã nghe danh Hồng Sơn Đường từ lâu, biết rằng bọn họ rất có uy tín trong dân gian. Họ giúp đỡ bách tính, trừng trị gian ác, xử lý hào cường, tiêu diệt tà túy làm loạn khắp nơi. Giáo đồ của các ngươi là ai? Hắn hỏi. Điền Nguyệt Nga mỉm cười. Chính là Kim Khoa Trạng Nguyên Trần Thất. Dương Bật ngẩn người, rất lâu sau mới gật đầu. Ta gia nhập Hồng Sơn Đường. Điền Nguyệt Nga mỉm cười, nói. Các người không thể ở lại bờ sông được nữa, hãy sớm di cư đi. Bờ sông không thể trồng trọt được. Hãy tới ngôi miếu gần đây, chúng ta đã khai khẩn ruộng đất ở đó rồi. Ở đó còn có mặt trời với mặt trăng của tổ địa thần châu nữa, ban đêm còn có thể nhìn thấy được sao trời. Nàng rất là hứng khởi, nói tiếp. Các người thu xếp đồ đạc đi, ta sẽ dẫn mọi người qua đó. Thôn dân nghe vậy đều ngập ngừng. Họ vừa mới xây dựng nhà cửa xong, nếu mà di chuyển e rằng sẽ tổn hao sức lực không nhỏ. Điền Nguyệt Nga cười, nói. Trong Hồng Sơn Đường của chúng ta còn có quách huynh đệ của Lỗ Ban Môn, dựng nhà rất là nhanh, các người không cần lo lắng, chỉ cần mang theo già trẻ đi cùng với chúng ta là được. Dương Bật cảm tạ, dẫn theo thôn dân tiếp tục lên đường. Họ đi hơn 10 ngày, cuối cùng cũng đến cái ngôi miếu mà Điền Nguyệt Nga nhắc tới. Trên bầu trời phía trên ngôi miếu có treo cao một mặt trời, ánh nắng ấm áp, dễ chịu vô cùng. Nhiều tu sĩ đang tất bật khai lò nung gạch, đốt ngói, dựng nhà. Khung cảnh náo nhiệt. Một cái trấn nhỏ lấy ngôi miếu làm trung tâm đang dần dần được hình thành. Điền Nguyệt Nga sắp xếp chỗ cho bọn họ. Sau đó dẫn Dương Bật vào ngôi miếu, nói: cái ngôi miếu này thờ phụng vị thần tế tự Qua Hạ Thần Châu, không lâu trước đây đã được Trần Giáo Đầu phục sinh. Dương Bật nhìn quanh, thấy hai bên miếu có đôi cầu đối: Thái Nữ Vấn Đạo, Tiểu Cô Giá Lan. Hắn ngẩng đầu, trên thềm cửa có khắc ba chữ cổ kính: Bành Tổ Cát. Dương Bật bước vào trong miếu, thấy thần linh trong miếu đang dần dần phục sinh. Hắn bước ra bên ngoài, nhìn về cái thế gian náo nhiệt phía trước, trong lòng như có một luồng khí nóng cuộn trào. Ngày trước hắn sống vì thập tam thế gia, bây giờ hắn đã có được dũng khí để sống vì bản thân mình. Tu sĩ chúng ta, mọi đại lực đều tự mình giành lấy, không thể dựa vào kẻ khác được. Lần này ta sẽ tự mình đứng vững à. Lúc bấy giờ, Dược So cùng với Dương Giả lập thệ nguyện, nghe chồng Dương lượng trăm ngàn dặn ước đại chúng, liền nói bài kệ thâm diệu rằng: do ái mà sinh ưu, do ái mà sinh sợ, nếu rời xa ái dục, không ưu cũng không sợ. Huyên Thánh Nữ nhìn lên, thấy mình đã tới Bồ Đề Đạo Tràng, lập tức gấp kinh thư lại, bước lên núi, tới gặp Tuệ Nhân Bồ Đề. Sư tôn của nàng Diệu Âm Sư Thái cũng đang có mặt, cùng với các vị sư thúc sư bá đều đang nghiêm chỉnh an tọa. Từ lúc rời Tây Kinh, Huyên Thánh Nữ đã trở thành một ni cô tuổi thanh xuân, dung nhan kiều diễm, dáng vẻ yêu kiều. Nhất mạch tu hành của nàng là hồng trần thiền định, trải nghiệm hồng trần, tới khi đạt đỉnh điểm của tình cảm thì lại buông bỏ, từ đó bước vào trong thiền định, chứng ngộ chính giác, vì vậy không cần phải cạo tóc. Từ khi trở về từ Tây Kinh, không biết vì lý do gì, Huyên Thánh Nữ bế quan tu luyện, không ngờ lại vô tình bước vào trong hồng trần định. Tu vi tiến triển thần tốc, hiện giờ đã cắt đứt được tam thi thần, đạt đến cảnh giới luyện thần kỳ. Tuệ Nhân Bồ Đề từng nói với nàng: có tâm Bồ Đề, tương lai chắc chắn chứng ngộ được chính giác. Phật môn giảng về cái sự đốn ngộ, nói rằng buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật, nên cái cảnh giới tu hành không quá quan trọng. Nhưng mà cái người đốn ngộ thường tiến cảnh tu vi rất là nhanh. Ban đầu khi mà Huyên Thánh Nữ không thể trải qua được cái mối tình duyên nào với công tử ở Tây Kinh, lại không tham dự được đại khảo Tây Kinh, nhiều tăng lữ trong Bồ Đề Đạo Tràng đều nghĩ rằng nàng sẽ bị thất sủng, mất đi cái danh hiệu thánh nữ. Nhưng mà tu vi của Huyên Thánh Nữ lại đại tăng, dường như nàng đã trải qua một kiếp tình, khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Công tử thì đã bị chết rồi, nàng trải qua kiếp tình với ai chứ? Huyên Thánh Nữ vẫn không bao giờ nhắc đến cái chuyện này, ngay cả khi sư tôn Diệu Âm Sư Thái hỏi, nàng cũng chỉ mỉm cười mà không nói một lời nào. Huyên Thánh Nữ đến bái kiến Tuệ Nhân Bồ Đề, kể lại những trải nghiệm của mình khi hạ sơn, từng chút kể về nhiều điều mà nàng đã thấy. Cái nỗi khổ của lê dân, cái khó khăn của bách tính, cái chuyện nàng chữa bệnh cứu người, xuất thủ trấn áp quỷ thần. Nàng lại nhắc đến cái chuyện lòng người biến thành tâm ma, nhân quả còn vượt xa quả của quỷ thần. Nàng đã trải qua bao cơn gió sương, lại càng thêm vẻ động lòng người, nói: giờ đây nhân gian đã là âm phủ. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nói: âm phủ không chống thì không thành Phật. Nhưng mà ta e rằng âm phủ này mãi mãi không thể chống trọng. Thiện tai, thiện tai. Tuệ Nhân Bồ Đề cùng với những người khác nghe vậy đều lần lượt nói: thời thế hiện nay, cho dù là Phật môn cũng chỉ có thể tự bảo toàn. Ngươi không cần tự trách, tất cả hồn phách đều từ Phật giới mà tới, nhập vào trong thân xác mà thành sinh mệnh. Mọi việc nơi nhân gian chỉ là một cuộc lịch luyện của những hồn phách đó. Có người phải trải qua ngàn kiếp thì mới có thể đại triệt đại ngộ, trở về Phật giới để đại giác ngộ. Có người chỉ một đời đã có thể đốn ngộ, quay về với Phật giới mà thành chính giác. Chúng ta, những kẻ tu hành, chính là phải đốn ngộ trong đời này. Diệu Âm Sư Thái cười, nói: Bồ Đề đang chỉ điểm ngươi, muốn ngươi đừng bị cái nỗi khổ của thế gian mê quạt. Những nỗi đau mà họ chịu đựng chính là lịch luyện của họ. Chúng ta, người tu hành, nên quan sát nỗi khổ ải mà họ đã trải qua, từ đó đốn ngộ để đạt được chính giác. Huyền Thánh Nữ cúi đầu nói: Đa tạ Bồ Đề đã chỉ điểm, đa tạ Sư Tôn đã chỉ điểm. Nàng lui ra khỏi đạo tràng, nhìn về nhân gian đang bị âm khí bao phủ, trong lòng dấy lên cái sự mơ hồ. Cho dù tuệ nhân Bồ Đề đã giải đáp, nàng vẫn không thể tìm ra được cái câu trả lời thỏa đáng. Thế gian này thật sự là có Phật giới sao? Nếu mà cái cõi cực lạc của chư Phật kỳ diệu như vậy, tại sao những hồn phách nơi đó là phải tới nhân gian này chịu khổ ải? Không lẽ Phật giới chưa đủ hoàn mỹ sao? Sư tỷ, mấy chú tiểu bước tới, vừa nói vừa cười. Thấy nàng, họ lập tức thu lại nụ cười, chắp tay cúi người hành lễ. Huyền Thánh Nữ mỉm cười: Các người đang nói gì vậy? Thoải mái một chút đi, đừng nghĩ ta là tuệ nhân Bồ Đề, ta không có nghiêm khắc như người đâu. Một chú tiểu thả lỏng nói: Lần này chúng ta xuống núi gặp được phù sư của Hồng Sơn Đường đang cứu người, ta tới giúp đỡ, hộ tống những người đó tới một ngôi miếu gần đó. Ngôi miếu đó nổi lên như là thiên cung vậy, bên trong thờ phụng thần minh. Họ nói là ánh sáng trong miếu là ánh sáng từ tổ địa thần châu, có thể trồng trọt, có thể thu hoạch. Một chú tiểu khác tiếp lời: Những phù sư đó còn nói nữa, là do trần giáo đầu của họ hồi sinh các thần minh này, họ còn mời chúng ta gia nhập phù sư hội. Chúng ta nghĩ rằng mọi người đều là cứu người, cho nên đồng ý gia nhập. Đêm đó chúng ta gặp được trần giáo đầu, những phù sư khác cũng đều nói chúng ta là may mắn. Trần giáo đầu? Nguyên Thánh Nữ thoáng ngẩn người, mỉm cười. Cái gì? Trần giáo đầu này phải chăng họ Trần tên thật không? Mấy chú tiểu liên tục gật đầu. Một chú tiểu cười nói: Sư tỷ quen Trần thật sao? Hắn còn là Trạng Nguyên nữa. Một chú tiểu khác vội kéo áo hắn, ra hiệu đừng có nói nữa. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì, đang định hỏi bỗng nhớ ra: Tiêu rồi, công tử chính là bị Trần Thực giết. Cái vị Trần giáo đầu này chính là vị Trần Thực Trạng Nguyên, kẻ đã sát hại công tử, mà công tử nên là người thương của Nguyên Thánh Nữ. Hắn âm thầm than khổ, không biết phải giải thích thế nào đây. Nguyên Thánh Nữ cười nói: Ta và Trần Thực cũng là cố nhân, các người cứ nói đi, không sao. Mấy chú tiểu không dám nói thêm, vội vàng cáo lui. Huyền Thánh Nữ vẫn giữ cái nụ cười, trong lòng thầm nhủ: Nhắc tới cái tên Trần Thực, lòng ta đã không còn loạn nữa rồi. Sư phụ đã nói đúng, nếu trời khỏi ái tình sẽ không còn lo âu sợ hãi. Ta đã buông bỏ nên có thể chặt đứt được tam thi để đạt thần thông. Nàng bước về thiên phòng của mình. Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng: Huyền Huyền, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Huyền Thánh Nữ chấn động, tâm trí vốn rèn luyện qua ngàn lần thiền định bỗng chốc rối loạn. Nàng từng nghĩ bản thân mình đã rời xa ái tình, chặt đứt tam thi, không còn tình dục, không ngờ chỉ với một tiếng gọi, trầm mối tơ tình lại quấn quanh tâm trí của nàng. Huyền Thánh Nữ quay đầu, thấy Trần Thực đứng dưới sơn môn Bồ Đề đạo tràng, từ xa vẫy tay với nàng. Huyền Thánh Nữ phong tư tuyệt sắc, đứng lặng trong gió, nhìn về phía sơn môn. Sau lưng nàng là một cái pho tượng Phật bằng bạch ngọc uy nghiêm hùng vĩ, cúi xuống nhìn chúng sinh. Trần Thế Chủ, ta nguyện lấy nhục thân bố thí cho ngươi, ngươi có thể không tranh chức Trần Nguyên này được không? Bố thí nhục thân là gì? Chính là lấy thân báo đáp. Huyên Thánh Nữ mỉm cười, bước xuống núi. Một lát sau, hai người sóng bước trên cái bậc thềm bạch ngọc để tới trước Phật đài của Bồ Đề Đạo Tràng. Tương truyền, từ đây có thể thấy được Phật quang từ Phật giới. Nếu mà may mắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong biển mây cái bóng dáng của những đại Phật như là đang ngồi trong Phật giới, mở đàn giảng pháp qua trời rơi rụng. Trần Thực tới không đúng lúc rồi, chỉ thấy biển mây vô tận, từng ngọn núi trong Bồ Đề Đạo Tràng tự như là những đỉnh vàng, lại giống như là những hòn đảo không chìm trong biển mây. Trần thí chủ tới đây là để gặp ta hả? Huyên Thánh Nữ hỏi. Trần Thực lắc đầu. Không phải, ta hồi sinh thần minh qua hở gần đây, chợt nhớ ngươi ở đây nên mới ghé qua, chứ không phải là đặc biệt tới gặp ngươi. Huyên Thánh Nữ vẫn là rất vui, mỉm cười nói. Ngươi đã tới rồi, tức là có lòng. Trần Thực định giải thích rõ ràng rằng mình thật sự là chỉ tình cờ đi qua thôi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Người quen gặp lại tất nhiên cũng rất là nhiều điều muốn nói. Tai ương đã gần qua một năm, mọi người đều trải qua rất là nhiều chuyện. Huyên Thánh Nữ kể cho Trần Thực nghe về cái hành trình của nàng trong thời gian này, nói rằng vì nhìn thấy chúng sinh chịu khổ mà từng rơi vào trong mê man và do dự. Sau đó nàng nhắc đến lời của Tuệ Nhân Bồ Đề. Giờ đây ta cũng không biết mình có nên xuống núi để cứu giúp thêm nhiều người, hay là nên tỉnh tọa cảm ngộ hồng trần để lìa tình đắc đạo đây. Trần Thực ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật trắng ngọc khổng lồ sau lưng ngài, trầm ngâm nói: nếu mà có tâm từ bi, cớ gì phải dùng bạch ngọc trang điểm chứ? Bồ Đề Đạo Tràng nguyên nga tráng lệ, chất đầy ngọc đá, sáng loáng ánh châu báu, tượng Phật vàng ở khắp nơi. Các đại hòa thượng và thiền sư tính tọa tham thiền, áo cơm không lo, khác gì có pho tượng bạch ngọc kia chứ. Huyên Thánh Nữ tức giận: ngươi nói Bồ Đề Đạo Tràng của ta không có lòng từ bi. Trần Thực cười: ta đâu có nói như vậy, ta chỉ nói là Bồ Đề Đạo Tràng quả thật là một thánh địa. Huyên Thánh Nữ nói: ngươi chính là đang nói như vậy. Ta không có, ngươi đừng có vu oan ta. Huyên Thánh Nữ trợn mắt nhìn hắn giận dỗi. Qua một lúc, bỗng nhiên như là xẹp hơi, không còn một chút tức giận nào nữa, mỉm cười hỏi: còn ngươi, năm qua ngươi đã làm những gì rồi? Trần Thực bèn kể lại những cái chuyện mình đã trải qua trong thời gian này, từ cái việc tìm kiếm các ngôi miếu cổ, đối đầu với Tuyệt Vọng Pha, cho đến ma biến và cứu người, kể rất là nhiều. Huyên Thánh Nữ không có xen vào, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn, lắng nghe, trong lòng yên tĩnh, không một gợn sóng. Nãy như lại bước chân vào trong trạng thái phi tưởng, phi tưởng. Đầu óc không có suy nghĩ gì, những lời của Trần Thực giống như là từng bức tranh, dẫn dắt nàng trải nghiệm các hỷ nộ ái ố của nhân gian. Đây là một phương thức tu hành kỳ diệu, trong Phật môn còn được gọi là lục đạo luân hồi kinh. Đi theo ý niệm của người khác, tự như là trải qua từng vòng luân hồi, gia tăng cái sự cảm ngộ. Trần Thực kể xong ngẩn người ra. Huyên Thánh Nữ tỉnh lại từ trong nhập định kỳ diệu của lục đạo luân hồi kinh, hỏi: thí chủ đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ, với sức của riêng mình, liệu có thể xoay chuyển càn khôn, cải biến thiên hạ này hay không đây? Có lúc ta cảm thấy mình quá là nhỏ bé, như là cánh bèo trôi giữa thiên địa, hạt cát như biển khơi vậy. Trần Thực cười nói: ta lo rằng một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ tan xương nát thịt. Huyên Thánh Nữ nhìn góc nghiêng của hắn, nhận ra rằng hắn đã trưởng thành hơn nhiều so với khi ở Tây Kinh, bước đi cái nét trẻ con. Người cần ta làm gì? Nàng bỗng nhiên hỏi một cách kỳ lạ. Trần Thực phấn chấn tinh thần, quay mặt lại đối diện với nàng, cười nói: ta cần ngươi xuống núi gia nhập Hồng Sơn Đường Phù Sư Hội, dùng Phật pháp của ngươi để giúp thêm nhiều người, cứu thêm nhiều người, tìm thêm nhiều cổ miếu hơn, hồi sinh thêm các cổ thần qua hạ. Nguyên Nguyên, ta cần ngươi tìm thêm nhân lực để làm việc này, bước vào trong Phong Ba Bảo Tháp, vào giữa Tai Ương, chiến đấu với quỷ thần, đối mặt với lòng người. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, lớn tiếng nói: Hiên Huyên, để Phật ở lại trên núi đi, ta cần ngươi xuống núi trừ ma vệ đạo. Được, ta đồng ý với ngươi, Huyên Thánh Nữ quả quyết nói. Không bao lâu sau, một chú tiểu hấp tấp chạy tới gặp Tuệ Nhân Bồ Đề cùng với Diệu Âm Sư Thái, gọi lớn: Bồ Đề, xảy ra chuyện lớn rồi, Trần Thực lên núi chỉ vài câu đã dụ được Huyên Thánh Nữ đi mất. Thánh Nữ còn dẫn theo rất là nhiều sư huynh đệ, nói là muốn xuống núi trừ ma dạy đạo. Khủng khiếp! Diệu Âm Sư Thái đập bàn giận dữ: Năm xưa Trần Dận Đô lên núi, suýt một chút nữa đã dụ đi một người, giờ cháu của hắn cũng học theo, lại lên núi dụ người, lần này còn dụ mất đệ tử của ta. Tuệ Nhân Bồ Đề nói: Diệu Âm, cứ để bọn họ đi đi. Năm đó người suýt bị bắt cóc đi chính là ngươi, nên đương nhiên ngươi cứ để cho mặt bọn họ rồi. Diệu Âm Sư Thái xông ra khỏi kim điện cười lạnh: Ta để bắt đồ đệ ngốc của ta trở về. Huyên Thánh Nữ mang theo các tân nhân của Bồ Đề Đạo Tràng bước vào trong nhân gian mịt mù. Nàng quay đầu nhìn chủ phong của Bồ Đề Đạo Tràng, vẫy tay chào: Chàng thí chủ, tặng người một quyển kinh thư, mong người thường xuyên nghiên cứu. Nàng đưa cho Trần Thực một quyển kinh thư, rồi cùng với các tăng ni rời khỏi đi xa. Trần Thực lên xe gỗ, mở quyển kinh thư ra. Thấy một trang có kẹp một chiếc lá bồ đề, hắn là Quyên Thánh Nữ đã đọc đến đây. Do ái nên sinh lo âu, do ái nên sinh sợ hãi. Nếu địa xa ái dục, sẽ không lo âu, cũng không sợ hãi. Trần Thực đọc tới đây, lật xem bìa sách. Phía trên có viết mấy chữ: Phật Thuyết Diệu Sắc, Vương Nhân Duyên Kinh. Khi mà Diệu Âm Sư Thái tìm được Quyên Thánh Nữ và những người khác, thì bọn họ đã gia nhập Hồng Sơn Đường thuộc tỉnh Bắc Minh. Lúc đó, bệnh dịch đang hoành hành, khắp đường đầy rẫy xác chết, có tà túy cùng với yêu vật kéo sát vào trong núi rừng để ăn uống no nê. Huyên Thánh Nữ và những người khác dùng y thuật trị bệnh cứu người, lấy Phật Pháp trừ tà khí và uế khí, tiêu diệt yêu ma quỷ quái gieo rắc dịch bệnh. Nơi bọn họ đi qua, thôn dân mang cơm canh nước trà ra chào đón. Khi mà rời khỏi, dân chúng bình rịnh tiễn biệt. Thấy cái cảnh này, Diệu Âm Sư Thái thoáng do dự đi tìm Cẩu Nam Trần Thực, nhưng mà không thấy. Nghe nói Trần Thực đã đi nơi khác, nàng bèn nói với cậu nữ: Hiền Nhi, con làm xong những việc này rồi trở về núi. Quyên Thánh Nữ mỉm cười đáp: Ý của sư tôn là âm phủ không trống thì không thành Phật sao? Diệu Âm Sư Thái nghe vậy tâm thần chấn động, nhìn những thôn dân mặc áo rách nát, mặt mày xanh xao. Những cái người này đầy rẫy sợ hãi bất an, không có hy vọng vào tương lai. Cuộc sống của họ khốn khổ vô cùng, không phải chính là âm phủ sao? Xong những việc này rồi sẽ trở về núi, hoàn toàn ứng với cái lời nguyện là âm phủ không giống, thề không thành Phật. Nhưng mà âm phủ này làm sao có thể chống được chứ? Diệu Âm Sư Thái khẽ thở dài. Huyên Thánh Nữ rất lâu sau không có quay về Bồ Đề Đạo Tràng, thì Diệu Âm Sư Thái cũng không đi tìm nàng nữa. Nhân gian vẫn chưa trở nên tốt đẹp hơn, thì Quyên Thánh Nữ có lẽ sẽ không quay trở lại. Diệu Âm Sư Thái thầm nghĩ: Huyền Nhi đã thoát khỏi tình cảm với Trần Thực rồi, không còn là nam nữ luyến ái nữa, mà mang lòng đại ái với thế nhân. Cái điều này cao minh hơn nhiều cho giáp việc Tuệ Nhân Bồ Đề từng mê muội trong tình cảm với Trần Dận Đô năm xưa. Ta không vượt qua được Tuệ Nhân Bồ Đề, nhưng mà đồ đệ của ta rốt cuộc cũng đã vượt qua bà ta rồi. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc lại thêm một năm nữa qua đi. Trần Tử bước ra từ miếu Thủy Vĩ Thánh Nương. Phía sau ngôi miếu nhang khói nghi ngút, Hoàng Phong Niên dẫn đội dân chúng của Hồng Sơn Đường đốt nhang cho cái vị Thủy Vĩ Thánh Nương này, sau đó lại bắt đầu sửa chữa ngôi miếu. Cái ngôi miếu tọa lạc đại đỉnh Nam Phong, là một cái vùng biên giới ở phía nam của Tây Ngô Tân Châu. Dọc bờ biển thường có yêu ma tới từ dưới biển tấn công các thành trấn ven bờ. Miếu thủy vị thánh nương được xây dựng bên bờ biển để bảo hộ bách tính ven bờ. Giữa biển, sóng gió cuồng loạn, tiếng sóng tự như là dã thú gầm thét, đôi lúc còn vang lên những âm thanh kỳ dị từ đáy biển, giống như là có yêu vật khổng lồ ẩn nấp dưới nước phát ra cái tiếng kêu cao vút vang dội vô cùng. Trần Thực nhìn ra mặt biển, không xa có các phù sư của Hồng Sơn Đường tỉnh Nam Phong thi triển pháp thuật, từng đầu ánh lửa bay vào trong biển, cố xua đuổi cái thứ quấy nhiễu trong cơn gió. Nhưng lửa vừa mới đến mặt biển đã tắt, dường như là ở nơi đó có một thực lực kỳ lạ xóa sạch pháp lực của bọn họ. Nhiều phù sư bàn tán, không rõ đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thực tế khởi Tây Vương Ngọc Tỷ, trong Ngọc Tỷ hiện ra Sơn Hà Xã Tắc Độ chiếu sáng không trung. Tân Hương, Thanh Châu, Cam Châu, Tân Hải, Liễu Châu, Linh Châu, Kim Châu, Hiến Châu, Củng Châu, Kính Châu, từng cái bức Sơn Hà Xã Tắc Độ sáng lên. Những nơi sáng chính là nơi hắn đã phong thần. Trong hơn 2 năm qua, hắn không ngừng bôn ba tìm kiếm những miếu thờ thất lạc, đánh thức thần linh của Qua Hạ. Mỗi lần phong thần một nơi, bản đồ xã tắc tương ứng sẽ phát sáng. Hiện tại, trong 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu đã có hơn 30 tỉnh sáng lên. Uy lực của Sơn Hạ Xã Tắc Độ cùng với Tây Vương Ngọc Tỷ ngày càng trở nên mạnh mẽ, chứa đựng thần lực vô biên. Tây Vương Ngọc Tỷ bay lên cao, tỏa ra dao động càng lúc càng mạnh mẽ. Trong lòng biển vang vọng ra cái tiếng gầm giận dữ. Đột nhiên, từ cái nơi u ám xuất hiện những cái xúc tu khổng lồ từ dưới biển vươn ra, quấn lấy Tây Vương Ngọc Tỷ trên không trung. Nhưng mà chưa kịp chạm tới Ngọc Tỷ thì những xúc tu ấy đã bị cắt đứt từng khúc. Trần Thực tay làm kiếm chỉ, nhắm về phía mặt biển mà liếm tới. Tây Vương Ngọc Tỷ trên không trung khẽ rung động, một cái luồng uy năng theo kiếm chỉ của hắn phóng ra, đánh xuống mặt biển. Một tiếng rắn vang dội, mặt biển lập tức lõm xuống, tạo thành một dấu ấn khổng lồ rộng hàng chục dặm. Một lát sau, từ dưới biển nổi lên một xác chết khổng lồ, nửa như ma, nửa như thần. Cái đầu mang dáng vẻ thần linh nhưng lại lộ ra cái vết tà biến, trên cổ mọc đầy mang cá. Biển cả trở nên yên ả, không còn cái sự dữ dội như trước nữa. Trần Thực giơ tay, Tây Vương Ngọc Tỷ hạ xuống nằm gọn trong tay của hắn. Giáo đầu thật là lợi hại, giáo đầu thiệt là lợi hại. Những phù sư reo hò chạy tới bờ biển, cố gắng vớt xác cái con yêu vật biển lên. Hiện tại lương thực đang khan hiếm, những cái xác con yêu vật này có thể giúp bọn họ no đủ trong một khoảng thời gian dài. Trần Thực đặt Tây Vương Ngọc Tỷ lên xe gỗ, không có tham gia vào cái việc vớt xác mà gọi hát qua, rời khỏi Nam Phong tỉnh, tiến về mục tiêu kế tiếp. Cái con yêu vật vừa rồi có lẽ là không muốn Thủy Diệt Thánh Nương phục sinh, cho nên mới nhân cơ hội mà phá quỷ ngôi miếu đấy. Chu Tú Tài ngoái đầu nhìn về phía biển cả mênh mông, nói: Đại dương mới chính là lãnh thổ bao la hơn, đất liền không cách nào chạy nuôi dưỡng của những con yêu vật biển cả. Chúng nó có thể vào chạy bất cứ lúc nào để bắt dạy con gà con vịt thả rong. Nhưng mà nhờ có những ngôi miếu thần, chúng khó mà đặt chân lên đất liền. Vì vậy, chúng phải phá quỷ các ngôi miếu này đó. Trần Thực hỏi: Yêu vật trong biển cũng có trí tuệ, tại sao nhất định phải lên bờ ăn người chứ? Chu Tú Tài đáp: Bí mật của biển đen còn nhiều hơn cả đất liền nữa. Có người nói, năm xưa Thái giám Tam Bảo dẫn đầu cái đội bảo thuyền Đại Minh tiến vào trong biển đen, thực ra là vô tình rời khỏi thời không ban đầu. Cái đội thuyền đã xuyên qua một thế giới lạ lẫm khác. Đội thuyền không phải là di chuyển trong biển đen, mà là đang đi trong hư không tối tăm. Nên những con yêu vật này không phải tới từ biển, mà là cái sinh vật mạnh mẽ trong hư không đó. Hắn ngừng lại rồi tiếp tục nói: Ta từng đọc được trong cổ thư một thuyết pháp thú vị hơn. Cái người viết sách là một đạo nhân tự nhận đến từ lục địa khác trong biển đen, gọi là Đông Thắng Thần Châu. Sau khi rời Đông Thắng Thần Châu, hắn du lịch biển đen, đi qua nhiều nơi như là Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu và nơi này nữa. Hắn nói biển đen thật sự có tồn tại, không phải là hư không, mà là một đại dương mênh mông trôi nổi trong hư không, chỉ chiếm một phần nhỏ của hư không thôi. Qua Hạ Thần Châu, Tây Ngưu Tân Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu Đông Thấn Thần Châu, Tây Ngưu Thần Châu đều có biển đen kết nối hết. Vì vậy, có thể thông qua đại dương này để tới các bộ châu khác. Trần Thực nghe tới xuất thần, hỏi: đạo nhân này là tới từ một bộ châu xa lạ khác sao? Chu Thứ Tài đáp: ông ta nói trong sách rằng mình tới từ Đông Thắng Thần Châu. Cái điển tích đó tên là Đông Du Tạp Ký, rất là thú vị. Nhưng mà trước khi ta treo cổ, ta đã đốt hết rồi. Không biết cái gì đạo nhân tới từ Đông Thắng Thần Châu đó giờ còn ở đây không nữa. Trần Thực thầm thấy tiếc nuối, chợt nhớ tới một việc. Cái lần trước khi mà Thiên Đình phi thăng ra bên ngoài trời, chuẩn bị quan sát trạng thái của chân thần, hắn đã vô tình cứu được một đạo nhân. Đạo nhân ấy bị tà ký xâm nhập, bị trói trên một con thuyền, bị lưu đày ngoài trời. Cái người này tà ký nặng nề, nhưng mà tu vi cực kỳ cao thâm. Bị pháp môn âm dương đảng luyện của Trần Thực bao phủ một lúc, lập tức nắm bắt cơ hội, áp chế bị tà biến, từ bên ngoài trời trốn vào trong Tây Ngô Tân Châu. Cái vị đạo nhân ấy có phải là tác giả của Đông Du Tạp Ký hay không? Tại sao hắn bị trói và lưu đày bên ngoài trời? Ai là kẻ đã trói và lưu đày hắn đây? Nếu hắn chính là tác giả điển tịch đó, vì tìm được hắn, có phải sẽ có cách rời khỏi Tây Ngô Tân Châu đầy tai họa này, tiến tới các bộ châu khác, thậm chí là tìm được tổ địa chăng? Trần Thực thu hồi những suy nghĩ miên man, lần nữa vận chuyển tân phù thí sống, dẫn động âm dương đạo tràng, tiếp tục tu luyện. Cảnh giới hợp thể của tu sĩ chủ yếu tu luyện bốn thứ: nhục thân, nguyên thần, đạo tràng cùng với thần thai hòa làm một. Theo sự tăng tiến tu vi, cả bốn thứ này đều càng ngày càng mạnh mẽ. Trần Thực không có thần thai thật sự, hắn lấy Chu Thú Tài tiểu đoàn tiên tử làm thần thai, có đôi khi còn đem cả hắc oa thu vào trong tiểu miếu, tạm thời coi như là thần thai. Do đó, khi hắn tu luyện, Chu Thú Tài tiểu đoàn tiên tử và những người khác cũng cảm thấy tu vi của mình tăng tiến, hai bên cùng có lợi. Chu Thú Tài và tiểu đoàn tiên tử đều có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, lấy bọn họ làm thần thai để tu luyện, tốc độ tiến triển tu vi của Trần Thực vô cùng kinh người, không hề thua kém tiên thiên đạo thai. Lần này nguyên thần của hắn hạ xuống, cùng với đạo tràng một lần nữa giáng lâm tại Tiên Đô Nguyên Thần Cung, tiếp tục tu hành. Trải qua những ngày tháng khổ luyện, hắn càng ngày càng thuần thục trong cái việc luyện hóa bành chất cùng với bành cự thành âm thần. Hai cái tôn âm thần này cũng càng ngày càng mạnh mẽ, đã đạt đến 2-3 phần thực lực của hắn. Chỉ riêng bành kiều thì quá là mạnh, cho dù đến bây giờ vẫn chưa bị hắn luyện hóa. Tu vi âm dương biến hóa của Trần Thực đã đạt đến trình độ ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, chiếu sáng tam quan trực trở. Âm dương luân chuyển, diễn hóa vạn vật, nhưng mà bành kiều vẫn có thể ngăn cản được cái sự luyện hóa của hắn. Bành kiều của ta quá là mạnh rồi. Lúc này, Trần Thực cũng phải cảm thán. Đột nhiên, hắn cảm giác tu vi của mình tiến bộ vượt bậc, trong thời gian ngắn đã tăng vọt lên một đoạn lớn, khiến hắn giật mình. Chỉ thấy hạ thi thần trong tam thi thần là Bành Kiều đang tắm mình ở trong thần quang chói lọi, quá vào trong đạo tràng, quá thần, thần linh trong đạo tràng. Bành Kiều cuối cùng cũng bị luyện hóa nhờ công phu mài dũa nước chảy đá mòn, trở thành một phần của đạo tràng, cùng với bành chất và bành cự hợp thành tam âm thần trong đạo tràng. Trần Thực bật cười lớn, cái tiếng cười vang vọng thiên địa. Trước kia, cho dù Bành Kiều mạnh mẽ, nhưng mà âm tính của nó không nằm dưới cái sự điều động của hắn, ngược lại trở thành trở ngại cho tu vi. Tam thi thần quấy nhiễu cái việc tu hành, dù dầu hắn sa ngã, thậm chí còn tới trước mặt của Diêm Vương kiện tụng, làm giảm tuổi thọ của hắn. Nhưng mà giờ đây, cái loại tu vi âm tính này đã trở thành một phần của hắn. Cái việc này khiến cho tu vi của hắn tăng vọt. Bành Kiều gần như là tương đương với 4-5 phần tu vi của hắn. Khi mà trở thành một phần trong thực lực của hắn, cái điều này đồng nghĩa với cái việc thực lực của Trần Thực lập tức tăng lên 4-5 phần. Ngàn lần sàng lọc, dù gian khổ, nhưng mà cuối cùng các dạng cũng lộ diện rồi. Trần Thực tràn đầy phấn khích. Hắn đã bị kẹt ở cảnh giới tam thi này từ lâu, giờ đây cuối cùng cũng bước qua cái bước quan trọng nhất, tiến vào trong tam thi cảnh. Tuy nhiên, tam thi cảnh của hắn khác biệt hoàn toàn so với những người khác. thậm chí còn có thể nói là khác biệt một trời một vực. Cái người khác tu thành tam thi cảnh, lấy cái việc chảm tam thi làm trọng, chảm bỏ tam thi để giữ cho thân thần thuần dương. Cách làm này không tăng tu vi, chỉ khiến cho tu vi trở nên tinh thuần hơn, thuần túy hơn. Nhưng hắn lại luyện tam thi thần thành tam âm thần của đạo tràng, tương đương với thân ngoại hóa thân của hắn. Không những không bị tam thi thần quấy nhiễu, mà còn biến thực lực của tam thi thần thành thực lực của bản thân mình. Sau này, khi hắn tiếp tục tu luyện, tam thi thần cũng sẽ cùng lúc tăng trưởng tu vi theo hắn, thực lực sẽ vượt xa người khác. Cũng là tam thi cảnh, nhưng mà cho dù tu luyện cùng công pháp, cùng thần thông, sở hữu cùng thần thai, thì tu vi thực lực cũng không thể nào sánh được với hắn. Ta không chảm tam thi mà có thể tu thành được tam thi cảnh, tiểu đoạn tiên tử thua cuộc rồi. Trần Thực bật cười lớn, thu hồi nguyên thần, tính lại từ trong trạng thái nhập định. Hắn mời Chu Thú Tài ra khỏi tiểu miếu, sau đó quay sang Hắc Hoa. Ngươi và lão sư ở lại coi xe gỗ nha, ta có việc phải làm ở trong tiểu chư thiên, cẩn thận một chút, đừng để cái khác lừa mất ngọc tỷ cùng với lọng che của chúng ta đó. Chú Thứ Tài và Hắc Hoa rất là kinh ngạc. Trước đây Trần Thực chưa từng để tâm đến ngọc tỷ cùng với lọng che như vậy. Trần Thực bỏ lại bọn họ, tế ra thiên đình lệnh, tiến vào trong tiểu chư thiên, mời tiểu đoạn tiên tử xuất hiện. Nhưng cái người bước ra lại là tiểu đoạn, vừa ngáp vừa lười biếng, đôi mắt ngái ngủ. Tướng công, có chuyện gì vậy? Nương tử, ta tìm tỷ tỷ của nàng, gọi nàng ấy ra đây. Trần Thực mỉm cười. Tiểu đoạn nghi hoặc. Gọi tỷ ấy ra làm gì? Ta thật sự có tỷ tỷ sao? Mà làm sao gọi nàng ấy ra được? Trần Thực nắm lấy hai vai của nàng, không nói thêm lời nào, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Tiểu đoạn tiên tử tim đập thình thịch, cảm giác như là xe rượu dâng chậu trong lòng, trái tim càng ngày càng đập nhanh, tưởng chừng như là muốn xỉu đi. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thực táo bạo như vậy. Hắn cảm thấy nụ hôn lần này khác hẳn với lần trước, nơi ướt át, cái vị ngọt thoang thoảng trong miệng khiến cho người ta không thể không muốn nhẹ nhàng thưởng thức. Trần Thực chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, vừa định làm thêm một bước hành động nữa thì bất ngờ môi bị cắn chặt, cảm giác đau càng ngày càng rõ rệt. Đau! Trần Thực vội mở mắt, chỉ thấy tiểu đoạn tiên tử cũng đã mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn, vẫn còn cắn chặt cái môi dưới của hắn không buông. Trần Thực nói, ta đã luyện thành tam thi rồi. Tiểu đoạn tiên tử trong lòng kinh ngạc, lập tức buông môi dưới của hắn ra. Môi dưới của Trần Thực xích một chút nữa đã bị cắn cho chảy máu, hơi sưng lên, nhưng mà trong lòng hắn lại tràn đầy hưng phấn, không chút chần chừ lập tức thúc động đạo tràng. Chỉ thấy trong đạo tràng xuất hiện ba tôn thi thần Bành Kiều, Bành Chất, Bành Cư, mỗi người quá thành hình người. Bành Kiều thì thân hình cường tráng như là cổ thần, Bành Chất thì mập mập, bụng to như là cái trống, Bành Cư thì tuấn mỹ, phong độ phi phàm. Tiên tử bái kiến. Ba vị thi thần hướng về tiểu đoạn tiên tử mà hành lễ. Tiểu đoạn tiên tử kinh hãi đến mức thất thanh. Ngươi thật sự đã luyện thành rồi. Trần Thực đắc ý dạt dào, thu lại đạo tràng. Ba cái vị thi thần cũng theo đó mà biến mất. Hắn cười, nói. Tiên tử, ta đã luyện quá tam thi, ngươi có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Tiểu đoạn tiên tử sắc mặt ửng đỏ, trong lòng lại có cảm giác hối hận, không thể nghiêm khắc hơn, quát lên. Ngươi cứ biết không, ngươi đã luyện tam thi thành tam âm thần, đây là một thành tựu siêu nhân đến mức nào? Thành tựu này không chỉ thay đổi thủ đoạn tu hành cũ, mà cả hệ thống tu hành mới cũng phải cải biến theo. Ngươi chính là tổ sư của tân đạo và cựu đạo, vậy mà ngươi chưa nghĩ đến chuyện nhìn ngực. Trần Thực nghiêm túc gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào cổ áo của nàng, nói. Nhìn. Tiểu đoạn tiên tử nghiến răng ken két, tới mức run cả người. Ngươi có biết pháp môn tam âm thần của ngươi truyền ra bên ngoài sẽ có bao nhiêu người tôn ngươi một tiếng là lão tổ không? Dù cho ngươi có chết đi cũng có thể dựa vào nhan khói mà đạt được thực lực vô thượng ngang bằng cổ thần. Trần Thực vẫn nhìn chăm chăm vào cổ áo của nàng, vô cùng cố chấp. Tiểu đoàn tiên tử tức tới mức nghiến răng. Nhưng mà nàng dù sao cũng từng là người đã hợp đạo, rất là giữ chữ tính. Lập tức nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị cởi y phục. Chỉ là không hiểu sao tim của nàng đập càng lúc càng nhanh. Trần Thực thấy nàng chần chừ mãi không cởi, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, nói: Nếu mà ngươi thấy khó xử vậy thì để ta. Nội hi tới đây, giọng hắn run rẩy. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, tim càng đập càng nhanh hơn. Trần Thực vươn có đôi tay run rẩy chậm rãi cởi y phục của nàng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cái tiếng tim đập vang lên như là sấm bên tai. Cái tấm áo này khó cởi, hắn run rẩy cởi hết lớp này rồi lại tới lớp khác. Tiểu Đoạn Tiên Tử không chịu nổi nữa mà hỏi: Cởi xong chưa? Không được thì để ta tự. Lời của nàng còn chưa dứt thì bỗng cảm giác trước ngực của mình lạnh buốt ập tới. Trần Thực lập tức nhìn đến ngay người, bởi vì cái gọi là bộ lan ẩn hiện ngát hương, tóc mai vừa mượt vấn vương sắc trời, ngô đồng kết trái lá rơi, tử dược nở thấm đài sen rạng ngần, khe sâu nước động bâng khuâng, hoa lụa nhụy thấm nở trần khó vơi, vù sơn đôi ngọn chơi vơi, đứt ruột ngắm cảnh lòng người quặn đau. Trần Thực lòng đầy phấn khởi. Trong Nguyên Thần Cung, ba cái vị bằng hữu Bành Kiều, Bành Chất, Bành Cư đang gõ trống khua chiêng, thổi kèn rộn ràng, tạo nên cái bầu không khí náo nhiệt để cổ vũ cho Trần Thực, giúp hắn lấy thêm can đảm. Tiểu Đoạn Tiên Tử vẫn khép chặt đôi mắt, cái vẻ ngại ngùng pha chút giận dỗi thúc giục: Người đã nhìn thấy chưa? Như vậy là được rồi chứ. Trần Thực toàn thân run rẩy, cái tay cũng run run, nhưng mà ý nghĩ trong đầu không thể ngăn nổi hành động. Chỉ khi suy nghĩ kịp định hình thì đôi tay đã tự ý cử động. Tiểu Đoạn Tiên Tử bất ngờ cảm nhận được một cái đôi tay chạm vào thân thể mình, cảm giác tê dại kỳ lạ tức thì lan tỏa khắp người, khiến nàng như là bị sét đánh. Nàng đột ngột mở mắt xoẹt một tiếng, ánh mắt của nàng bắn ra hai cái luồng hàn quang sắc bén như là kiếm, xuyên thủng Tiểu Chư Thiên. Trần Thực toàn thân cứng ngắc, dục niệm tan biến, chán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn may mắn đã tránh né kịp, bằng không đã bị hai cái luồng hào quang đó xuyên thủng người rồi. Rút tay ra ngay! Trần Thực vội vàng rút tay. Tiểu Đoạn Tiên Tử chính là y phục, cái khuôn mặt mang theo vẻ lạnh băng. Nhưng lúc này Trần Thực mới quay lưng định chuồn đi, phía sau lại vang lên cái âm thanh lạnh lẽo: Đừng có đi dối, ta đã giữ lời hứa cho ngươi xem, nhưng mà không nói là cho ngươi chạm. Ngươi đã động tay động chân, ta không thể chịu thiệt. Trần Thực chột dạ lòng thất lại. Bên ngoài, Chu Tú Tài và Hắc Hoa ngồi canh giữ xe gỗ, cái vẻ mặt nhàm chán. Chu Tú Tài chớp mắt bỗng hỏi: Hắc Hoa, người đoán xem bọn họ đang làm gì bên trong hả? Gâu, Hắc Hoa nghi hoặc. Rõ ràng chỉ có mình Trần Thực vào Tiểu Chư Thiên, làm gì có bọn họ chứ? Không lẽ Tiểu Chư Thiên có thể kết nối với người khác sao? Chú Thú Tài cười lạnh: Cái con chó ngốc, người từng thấy Tiểu Thập lén lúc như vậy bao giờ chưa? Rõ ràng là hắn đã tu luyện thành công, hẹn riêng Tiểu Đoạn Tiên Tử để làm cái chuyện mờ ám rồi. Hắn có ý đồ bất chính, định làm cái chuyện không đứng đắn với Tiểu Đoạn Tiên Tử đó. Hắc Hoa chừng to mắt kinh ngạc sủa gâu gâu. Chú Thú Tài thở dài: Đáng thương cho người mãi là đơn độc. Tiểu tử này rất là lanh lẹ, giỏi nắm bắt cơ hội. Lần này hắn lấy cái cớ ngắm nhìn rồi sẽ chạm tay, sau đó sẽ sờ mó, tiếp tới là hôn môi, rồi cuối cùng có khi ở ngay trong Tiểu Chư Thiên mà động phòng nữa. Chu Thú Tài vừa nói tới đây thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhanh chóng nhảy sang một bên, thân hình bị cái dây thừng kéo vọt lên không. Xẹt xẹt, hai cái luồng hàn quang xẹt qua, xích một chút nữa đã xuyên thủng hắn. Hai luồng ánh sáng bay xa hàng trăm dặm, xé toạc bầu trời rồi biến mất. Chú Thú Tài tim đập thình thịch, lẩm bẩm: Xem ra cái chuyện không thuận lợi như ta nghĩ rồi. Một lát sau, Trần Thực bước ra khỏi Tiểu Chư Thiên, một mắt bị sưng múp, quần thâm rõ rệt. Bị đánh rồi hả? Trần Thực ủ rũ: Lão sư, xin đừng có chọc ghẹo. Chú Thú Tài cười, nói: Ngươi đi rồi, có kẻ tới lừa lấy ngọc tỷ và lọng chay của chúng ta, động tay động chân cũng bị đánh một trận. Trùng hợp thay, cái chỗ bị thương cũng giống hệt như người đó. Trần Thực thở dài. Chú Thứ Tài hỏi, đánh xong ta lại hỏi hắn lần sau có còn dám không? Tiểu Thập, người nói hắn có dám không hả? Vẫn dám. Trần Thực quả quyết. Chú Thứ Tài phá lên cười. Tốt, có khí phách. Cái người đọc sách như chúng ta thì làm gì cũng phải kiên trì, không nản chí. Trần Thực được cổ vũ, phấn chấn tinh thần, nói, Mạnh Tử từng nói, thực sắc tính quan giả. Chúng ta đọc sách phải thực hành lời của Mạnh Tử, đương nhiên là phải như vậy. À, bành kiểu của ta lại lớn mạnh thêm rồi. Đúng vậy, đó chính là đạo tu luyện à, Tiểu Thập. Chú Thứ Tài chân thành nói, ngươi thực hành tri thức, tu vi sẽ tiến bộ. Ngươi chăm chỉ không ngừng, tự nhiên sẽ vượt xa người thường. Lão sư, đệ tử xin ghi nhớ. Trần Thực cúi đầu cảm tạ. Trong ngôi miếu nhỏ, Tiểu Đoạn Tiên Tử vừa ngượng vừa giận, thầm nghĩ, hai thầy trò này đúng là không nghiêm túc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Mạnh Tử thật là có dạy như vậy sao? Nàng chưa từng đọc sách của Mạnh Tử, cũng không biết thật sự có dạy như vậy hay là không. Đã kết thúc tập 208 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 209 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.